Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119 mộ dung an kết cục. Nạp Lan Lam nguyên bản nghe được thanh thạch truyền đến đối thoại, trong lòng còn có chút mừng thầm, như vậy mộ dung an liền không khả năng cùng thạch hoa nhài ở bên nhau. Không nghĩ tới đảo mắt thạch hoa nhài liền cho hắn một cái tát. Nàng chạy nhanh đi tới. Một phen kéo qua mộ dung an. Chiều thạch hoa nhài quát. Ngươi làm gì đánh người a? Thạch hoa nhài hử lạnh một tiếng. Nói. Ta chẳng những đánh hắn. Ta còn muốn đánh ngươi. Nói nàng một cái tát chiều Nạp Lan Lam đánh đi. Nạp Lan Lam cũng không phải cái gì nhược kê, nhìn đến thạch hoa nhài đánh tới, duỗi tay liền phải đi chắn, bị một bên mộ dung an một phen giữ chặt. Nạp Lan Lam, ngươi đừng nháo. Nạp Lan Lam tay bị giữ chặt, thạch hoa nhài nhưng không có, cho nên bang, Nạp Lan Lam trên mặt lập tức xuất hiện 5 căn dấu ngón tay. Nạp Lan Lam bị này bàn tay đánh mông. Nàng ngốc ngốc quay đầu. Nhìn mộ dung an. Ngươi làm gì muốn lôi kéo ta? Mộ dung an hiện tại không có thời gian tới để ý tới Nạp Lan Lam. Hắn buông ra tay nàng. Đi vào thạch hoa nhài trước mặt. Nói. Hoa nhài. Ngươi đừng tin những lời này đó. Đều là nàng vừa mới cuốn lấy ta. Còn câu giận ta, vì ứng phó nàng, ta mới có thể nói những lời này đó. Ngươi phải tin tưởng ta. Chúng mục nhìn chừng phía trước. Nạp Lan Lam quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Bụng mặt liên tục lui về phía sau vài bước. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mộ Dung An chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, ta đã sớm không thích ngươi. Vẫn luôn là ngươi dây dưa ta. Phía trước không phải ngươi cuốn lấy ta đi bên hồ sao? Mộ Dung An, ngươi hỗn đản. Nạp Lan Lam bị Mộ Dung An nói kích thích đến chửi ầm lên, để lại ủy khuất nước mắt. Hoa nhài, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự chỉ thích ngươi một người. Mộ Dung An không để ý tới Nạp Lan Lam, chỉ lo đối thạch hoa nhài giải thích. Nạp Lan gia cùng luyện đan sư công hội so sánh với, đó là căn bản không có có thể so tính, cho nên hắn không thể ném thạch hoa nhài cái này đùi. Gì, ta như thế nào nghe ngươi thanh âm kia không có một chút bị cưỡng bách ý tứ. Giống như ngươi còn thực hưởng thụ a. Khúc béo đột nhiên cắm một câu, những người khác người sôi nổi gật đầu. Bọn họ cũng không nghe ra hắn không kiên nhẫn cùng bị cưỡng bách. Nghe tới căn bản là hắn mới là chủ động kia một phương sao. Thạch hoa nhài không nói gì. Chỉ là ánh mắt thâm lạnh nhìn mộ dung an cùng Nạp Lan Lam. Nhìn đến mộ dung an tới kéo chính mình tay. Nàng dùng sức vung, lạnh lùng nói. Mộ dung an, chúng ta xong rồi. Ta nếu không khởi ngươi như vậy hôn phu, cha ta cũng thu không dậy nổi ngươi như vậy đồ đệ. Nói xong, nàng xoay người chạy đi ra ngoài. Hoa nhài, mộ dung an cất bước muốn đuổi theo đi ra ngoài. Bị Nạp Lan Lam quát lớn trụ. Mộ dung an, ngươi hôm nay nếu là đuổi theo, ta và ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Mộ Dung An quay đầu lại nhìn Nạp Lan Lam liếc mắt một cái. Sau đó nghĩa vô phản cố chạy đi ra ngoài. Nạp Lan Lam không nghĩ tới Mộ Dung An không chút nghĩ ngợi liền chạy đi ra ngoài. Ngẩn người, đột nhiên si ngốc cười. Mộ Dung An, xem như ngươi lợi hại. Ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Chúng ta đi. Đi theo Nạp Lan Lam cùng nhau tới nữ tử một câu cũng không dám nói. Đi theo nàng rời đi. Ở ra đại điện thời điểm, Nạp Lan Lam tựa hồ mới nhớ tới nay đầu sỏ gây tội. Xoay người hung hăng chừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. trong mắt Hận Ý Nùng tựa hồ đều phải hóa ra thủy tới. Tư Mã U Nguyệt chiều Nạp Lan Lam cười cười, một bộ ta kỳ thật là vì ngươi tốt bộ dáng. Khi nàng quay đầu đi rồi, vai chính đều đi rồi, Khúc Béo chiều đại gia vẫy vẫy tay, nói, được rồi, trò hay đều tan cuộc, chúng ta cũng đều nên ăn ăn, nên uống uống. Vạn Bách Xuyên rời đi trong chốc lát, trở về thời điểm phát hiện không khí có chút không đúng, đem cung nữ kêu lên tới vừa hỏi, mới biết được vừa mới đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhìn ở đại điện một góc một mình uống rượu hai người, hắn mới không tin các nàng là vô tình. Chính là hiện tại Tư Mã U Nguyệt là luyện đan sư, liền tính là hắn cũng không thể tùy tiện đi chất vấn nàng. Cuối cùng chỉ phải thở dài, theo bọn họ đi. Ở tiệc rượu thượng lại ngây người một lát, Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo đi tìm Vạn Bách Xuyên nói muốn đi trở về. Vạn Bách Xuyên khách sáo vài câu liền làm cho bọn họ rời đi. Rời đi Hoàng Cung, Tư Mã U Nguyệt mới cùng Khúc Béo cười to ra tới. Nghẹn cả đêm, thật là nghẹn chết bọn họ. U Nguyệt, ngươi có hay không xem kia Mộ Dung An ngay lúc đó biểu tình. Mặt đều tái rồi, ha ha ha, cười chết ta. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, về sau bị hai đại thế lực xếp vào sổ đen, này Mộ Dung An nhật tử có thể nghĩ. Đúng vậy, này Mộ Dung An cũng thật không phải cái thứ tốt, nên làm hắn có như vậy kết cục. Khúc Béo gật đầu, bất quá U Nguyệt, ngươi nghĩ như thế nào? Âm hắn một tay. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn bầu trời trăng tròn, trong lòng nỉ non, nàng bất quá là thực hiện lúc trước đối nguyên chủ hứa hẹn thôi. Phát sinh ở tiệc rượu thượng sự tình ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ kinh đô. Thạch Lỗi cùng Nạp Lan cùng nghe được chính mình nữ nhi khóc lóc kể lể sau, quả nhiên đều đem Mộ Dung An xếp vào sổ đen. Nạp Lan cùng hạ lệnh Nạp Lan ra danh nghĩa cửa hàng Mộ Dung ra người cấm đi vào, đình chỉ cùng nhà bọn họ hết thảy giao dịch. Thạch Lỗi liền ác hơn, trực tiếp làm luyện đan sư công hội đình chỉ đối bọn họ đan dược cung cấp, về sau đều không cho nhà bọn họ bán đan dược. Mộ Dung ra nghe được hai đại thế lực đối nhà bọn họ chế tài đều mông, sau lại nghe nói là bởi vì Mộ Dung An sự tình bị run lên ra tới, đem Mộ Dung An hung hăng trừng phạt một đốn, thậm chí vì bình ổn phẫn nộ, được đến luyện đan sư công hội cùng Nạp Lan ra tha thứ, đem làm từ đế quốc học viện thôi học, đem hắn phái đi bên cạnh tiểu địa phương quản lý gia tộc sự nghiệp. Lấy này mới làm hai đại thế lực thu hồi đối toàn bộ Mộ Dung gia chế tài. Được đến mấy tin tức này thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đang ở trong viện phơi nắng ăn linh quả. Nghĩ đến Mộ Dung An đời này hẳn là đều không thể lại xoay người, nàng tâm tình rất tốt. Như vậy có tính không cho ngươi công đạo đâu. Một trận gió nhẹ thổi qua, tựa hồ là cho nàng nhàn nhạt đáp lại. Nàng dựa vào trên ghế quý phi, nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Xuân Khê đi tới, nhìn đến trên người nàng phát ra yên lặng hơi thở, nhìn đến nàng rảo hảo khuôn mặt, nhất thời có chút xem ngây người. Chuyện gì? Xuân Khê vừa tiến đến nàng liền cảm giác được, thấy nàng không nói lời nào, ra tiếng hỏi. Xuân Khê trở về hoàn hồn, nói, thiếu gia, tướng quân phái người tới thỉnh ngươi qua đi, gia gia đã trở lại. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Xuân Khê hành lễ rời đi sân. Tư Mã U Nguyệt đem trong tay linh quả ăn xong rồi mới đứng dậy chiều Tư Mã Liệt thư phòng đi đến. Từ yến hội sau khi trở về, Tư Mã Liệt mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Tư Mã U Nguyệt còn vẫn luôn chưa từng thấy hắn, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra trở về sớm như vậy. Chính là hắn kêu chính mình qua đi làm cái gì? Đi vào Tư Mã Liệt sân, thị vệ đều chiều nàng hành lễ, đẩy ra cửa thư phòng, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở phát ngốc Tư Mã Liệt. "Ra ra, ngươi tìm ta?" Tư Mã Liệt lấy lại tinh thần, chiều Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nói: "U Nguyệt, ngươi đã đến rồi, lại đây ngồi." Tư Mã U Nguyệt qua đi, nhìn đến Tư Mã Liệt tâm thần không chừng bộ dáng, nói: "Ra ra, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Ngoặc kép, hết chương.